Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255, ngã vào thâm uyên. Ba ba, chỉ gặp Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Hoành thân che chắn tại Vương Khai trước đó, thần tình có chút hung hãn, trừng mắt quát lớn nói: "Lão Khổng Tước, như còn dám lỗ mãng, đừng trách Ngưu gia không để ý tới Khổng Tước Đại Minh Vương thể diện. Đưa ngươi tại chỗ xử tử." Ngươi hẳn là rất rõ ràng, lấy Ngưu gia thực lực, cho dù Khổng Tước trong tộc thánh bên trong đế tôn cũng khó có thể kịp thời cứu bên dưới ngươi. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe lão phụ kia khuôn mặt cứng đờ, vừa muốn xuất thủ công kích động tác mãnh liệt nhiên dừng lại. Thần sắc tái nhợt đến cực điểm, lãnh lãnh nói: "Thả Mỹ Mỹ, Khổng Tước nhất tộc sẽ không còn can thiệp các ngươi cùng Phượng Hoàng tộc ân oán." Mỹ Mỹ Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, thần tình có chút hí ngược, dùng ngón tay nâng lên cái kia mỹ lệ nữ tử cái cằm, cười nhạt nói: "Tên hay người càng đẹp, làm sao tâm lại như thế xấu xí không chịu nổi đâu, quả nhiên là buồn quá thay. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, ta chính là Khổng Tước nhất tộc đế nữ Khổng Mỹ Mỹ. Nếu ngươi dám đối bản đế nữ bất kính, Khổng Tước nhất tộc tộc địa, ngươi chắp cánh khó thoát." Khổng muội muội âm thanh khiển trách nói, khuôn mặt băng hàn đến cực điểm, nội tâm càng là tức giận vạn phần. Thân là Khổng Tước tộc đế nữ, đường đường thánh yêu, thậm chí ngay cả một cái chỉ là nhân loại đế tử đều địch đi không qua. Không những bị nó một tay ở giữa khống chế, càng không có nửa phần sức phản kháng. Ba ba, Ngưu Già Thiên thần tình đề phòng không thôi đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thân thể cung lên móng trước tử uốn lượn, âm thầm úng thanh truyền âm nói ra: "Vương tiểu tử, Khổng Tước trong tộc tất có thánh bên trong đế tôn bế quan. Cho dù trở ngại tụ bảo lâu chi bởi vì, sẽ không dễ dàng ra mặt đối phó ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải nắm chắc tốt phân tắc, không cần thiết đem cái kia tiểu Khổng Tước chém giết." Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, tự nhiên hiểu được trong cái này đạo lý. Thánh bên trong đế tôn không ra mặt, đó là bởi vì cố kỵ tụ bảo lâu phàm châu nữ đế mặt mũi. Nhưng nếu là ở tại tộc địa bên trong, đem đế nữ sát hại, tất nhiên sẽ gây nên thánh bên trong đế tôn phẫn nộ. Đến lúc đó cho dù xuất thủ, phàm châu nữ đế cũng tới chi không kịp ngăn cản. Có biện pháp nào không đem nàng này thể nội phản tổ huyết mạch rút ra? Vương Khai cau mày đầu, âm thầm thôi động ý niệm hỏi: "Chủ ký sinh, lấy ngài bây giờ võ đạo cảnh giới, cưỡng ép rút ra thánh yêu phản tổ huyết mạch, cần tiêu hao 10 điểm khoác lác điểm." Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, lúc này thần tình có chút hí ngược, thôi động ý niệm nói ra: "Đem cái kia phản tổ huyết mạch hết thảy rút ra." Ông chỉ gặp nhất đạo hào quang màu bạc đột nhiên từ Vương Khai đầu ngón tay dung nhập vào Khổng Mỹ Mỹ thể nội, mà ở tại về sau trở lại không còn là hào quang màu bạc, mà là nhất đạo đạo sâu máu đỏ. "A, tổ mẫu, cứu ta, mau cứu Mỹ Mỹ nha." "A." Khổng Mỹ Mỹ khuôn mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, sắc mặt một trận bạch lúc thì đỏ, khuôn mặt đều là đau vặn vẹo lên, giống như phong ma như vậy ở trên không đại giống lên. "Nại sao như thế chỗ đau, lại bởi vì vô pháp động đậy mà chỉ có thể không nhúc nhích nhẫn thụ lấy, trong đó tư vị có thể nghĩ, hỗn trướng, còn không ngừng tay." Gặp này một màn, lão phụ kia lập tức nổi giận đến cực điểm, sắc mặt tái xanh phi thân mà đến. Đến phụ cận về sau, chính là nhất trưởng khi đầu bổ về phía Vương Khai. Ba ba ba, Ngưu Già Thiên đen kịt đại trừng mắt, lúc này chuyển lấy móng, thân thể trực tiếp dựng đứng mà lên, khiến cho lão phụ kia nhất trưởng đập vào lồng ngực của hắn. Ầm, ầm, liên tiếp hai đạo trầm đục, Ngưu Già Thiên thân thể bị ngạnh sinh sinh đánh cho té bay ra ngoài. Liên đới lấy Vương Khai cùng bên cạnh Khổng Nhu cùng nhau bị nện ngược lại cuốn về phía viễn không. Nhưng mà, Vương Khai thủ trưởng thủy chung chưa từng buông ra cái kia Khổng Mỹ Mỹ. "Chúc mừng chủ ký sinh thành công rút ra thánh yêu phản tổ huyết mạch. tiêu hao 10 điểm khoác lác điểm. Khụ khụ, oa, chấm ngoặc kép. Vương Khai thân hình chấn động mạnh một cái, giơ chân lên chính là gắt gao điểm vào Ngưu Già Thiên phần lưng. Bay ngược trọn vẹn mấy ngàn m mới là miễn cưỡng dừng lại thân hình. Tuy nhiên chưa từng thẳng tiếp bị thương tổn, nhưng cũng bị chấn thể nội khí huyết quay cuồng cái không nghỉ. Há miệng chính là nhất đạo máu tươi phun ra đi ra. Bất quá, được nghe nhắc nhở, Vương Khai lập tức thần tình tràn ngập lãnh nhiên ý cười. Giơ tay lên vuốt một cái vết máu ở khóe miệng. Lật tay chính là đem cái kia suy yếu đến hôn mê Khổng Mỹ Mỹ cho ném ra ngoài. Có chút mỉa mai cười nói. Bản thiếu mới vừa nói lát nữa để ngươi ngã vào thâm uyên. Bây giờ đã nhiên thực hiện. Cáo từ. Lão Ngưu. Chúng ta đi. Bạch. Vương Khai một thanh đem bởi vì vừa mới va chạm mà ngất đi Khổng Nhu nắm lên. Xoay người chính là cưỡi tại Ngưu Già Thiên phần lưng. Lập tức chống đi một tay nắm chặt Chu Thần Bút. Tại Ngưu Già Thiên phần lưng. Ngay cả hoạch xuất ra hai đạo đại chữ. Thần hành. Hưu. Trong khoảnh khắc. Ngưu Già Thiên còn không tới kịp chuyển móng chạy trốn. Thân thể liền đã nhiên không tự chủ được hướng về nơi xa hư không chạy phi nhi đi. Chớp mắt tức thì, Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ, lão phụ cũng không đuổi theo, mà là lo lắng vô cùng đem Khổng Mỹ Mỹ ôm vào trong ngực. Vội vàng một tay đặt ở mi tâm của nàng ở giữa xem xét. Sắc mặt đột nhiên nhiên đại biến. Hỗn trướng, hỗn trướng. Tụ bảo lâu đế tử Vương Khai, bản hoàng thế tất yếu lấy tính mạng ngươi. Lão phụ cái kia tái nhợt tóc trương dương tứ tán, giống như điên cuồng giống rít gào liên tục, như thế nào đều không thể dễ dàng tha thứ. Đường đường thánh hoàng cảnh giới cường giả, lại bị một vị chỉ là nhân loại mao đầu tiểu tử như vậy trêu đùa. Lại hết lần này tới lần khác bất lực, như còn có thể có nặng đến một cơ hội duy nhất. Lão phụ quyết nhiên sẽ không bận tâm tụ bảo lâu chi thế. Thà rằng sau đó vẫn lạc, cũng phải đem Vương Khai tại chỗ chém giết. Đã hắn chưa từng chém giết Khổng Mỹ Mỹ, cái kia khổng tước nhất tộc thánh vương cảnh trở lên cường giả, liền không thể giết hắn. Đây là quy tắc, không thể làm chỉ là một vị đế nữ đem đánh vỡ. Đột nhiên, nhất đạo bình thản đến cực điểm âm thanh phiêu đãng trên hư không. Lão phụ kia nghe vậy, thần tình vặn vẹo nổi giận tới cực điểm, nhưng mà cuối cùng vẫn là sắc mặt tái xanh cung kính ứng nói. Vâng, cần tuân đại minh thánh tôn chi mệnh. Cùng lúc đó, tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm Vương Khai, thì là thần tình vô cùng cười nhạt nói. Chỉ là thánh hoàng cảnh giới lại tính là cái gì nếu là ngày khác gặp lại. Bản thiếu nhất định đem một tay trấn áp. Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ba ba, chỉ gặp Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thân thể không cách nào khống chế gầm thét nói. Vương tiểu tử, người có thể hay không trước hết để cho Ngưu gia dừng lại. Lại thổi Ngưu bức như vậy tiếp tục nữa, Ngưu gia xương đầu đều muốn chạy nát. Giải. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, nhìn lấy cái kia mệt toàn thân đổ mồ hôi thở hồng hộc Ngưu Già Thiên. Lập tức lấy ra Chu Thần Bút vạch một cái. Bạch, linh lực trưởng khống biến mất không thấy gì nữa. Ngưu Già Thiên lại cũng không có đạp không khí lực. Lúc này từ trên cao trực tiếp rơi xuống. Người ngày sau còn cần siêng năng đúc luyện một phen nhục thân. Như bản thiếu cường hãn như thế thể phách. Đừng nói chỉ là mấy ngàn dặm. Cho dù mấy vạn dặm mấy chục vạn dặm, cũng sẽ không khí tức nhiễu loạn một điểm. Vương Khai nhạt nhiên nhất tiếu, một tay ôm Khổng Nhu, một tay kia là chộp vào Ngưu Già Thiên góc bên trên, chậm rãi bay xuống tại trong núi rừng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ngưu Già Thiên nghe vậy lập tức khí miệng méo mắt lác, nằm trên đất không ngừng thở hổn hển. Thở hồng hộc úng thanh giận nói. Đã ngươi như vậy Ngưu bức, vậy liền mình chạy a. Vì sao lão cầm Ngưu ra trêu đùa, việc này không phải rất đơn giản sao? Ngươi thân là châu, tự nhiên muốn so bản thiếu Ngưu bức nha. Vương Khai lông mày nhíu lại, thần tình có chút ngoạn vị cười nói. Phù phù, Ngưu Già Thiên nghe vậy mắt to lật một cái. Lúc này đầu thiếp trên mặt đất, hữu khí vô lực, Úng Thanh hung ác nói: "Vương tiểu tử, ngày khác Ngưu gia phong ấn bài trừ, tất nhiên phải thật tốt đánh ngươi một trầu." Đối với cái này, Vương Khai thì là thần tình nhạt nhiên không thôi, cực kỳ tiêu sái ngồi xếp bằng trên mặt đất, lại đem cái kia Khổng Nhu ôm lấy đặt ở trên đùi. Nhẹ giọng cười nói: "Kỳ thực ngươi căn bản không biết, bản thiếu chính là Cửu Thiên Thập Địa Độc Tôn Chiến Thần. Bây giờ bất quá là bản thiếu thứ 990 tỷ vạn lần chuyển thế trọng tu mà thôi. Ngày khác như khôi phục dĩ vãng uy năng, ngay cả nhật nguyệt cũng có thể tiện tay bóp nát. Làm thế nào có thể để ý ngươi cái kia sườn núi phong ấn? Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu bức. Thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Ngươi thổi a, dùng sức thổi a. Ngưu gia không cùng ngươi cưỡng." Ngưu gia thiên cực kỳ khinh thường, Úng Thanh hừ nói: "Vương Khai, oa." Một lát sau, Khổng Nhu rốt cục tỉnh lại. Khi mở to mắt, trông thấy trước mặt không còn là cái kia làm nàng chán ghét lão phụ về sau. Lập tức há mồm khóc lớn ôm lấy Vương Khai. Khổng Nhu cái kia đơn giản quy mô bộ ngực nhỏ đang không ngừng tại Vương Khai trước ngực ma sát, mà lại vuốt ve cực kỳ gấp, giống như dây thừng, thật chặt quấn quanh ở Vương Khai trên thân. Khụ khụ, tiểu Nhu Nhu, bản thiếu tuy nhiên hoàn toàn chính xác tuấn tiếu bất phàm vô cùng, nhân phẩm cũng là đương kim thế gian cao thượng nhất, nhưng đối với chuyện nam nữ lại rất là xem trọng. Nếu là ngươi thật ưa thích bản thiếu, chúng ta vẫn là muốn từ đầu từ từ sẽ đến mới được. Vương Khai híp mắt, thần tình có chút hưởng thụ cười nói. Thủ trưởng càng là không thành thật từ Khổng Nhu phần lưng một đường hướng dưới. Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. A, ngươi lại sờ người ta. Người ta nơi đó, ngươi lần này nhất định phải phụ trách. Khổng Nhu thân thể mềm mại bỗng nhiên một cái giật mình. Khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt xuân thủy tràn lan, cũng không có đứng dậy tránh né, mà là giống như quả cầu da xì hơi, sụi lơ tại Vương Khai trong ngực. Vương Khai giờ phút này chỗ nào nghe lọt, hoàn toàn lâm vào xúc cảm mềm mại kia bên trong, thần tình đắc ý, giống như ngốc ca nhếch miệng cười hưởng thụ lấy. Ba ba, như thế một màn, lập tức nhìn Ngưu Già Thiên giận tím mặt, cũng không biết là từ khí lực từ nơi nào tới, lại như trực tiếp xoay người mà lên, đến Vương Khai trước người, thừa dịp bất ngờ, một góc chính là đụng ra ngoài. "Vương tiểu tử, Ngưu gia như thế mệt mỏi, ngươi cư nhiên còn ở chỗ này chiếm Ngưu gia đồ đệ tiện nghi, thật sự là quá phận." Vương Khai thân hình lập tức bị đụng tung bay mà lên. Lấy lại tinh thần về sau, nghe vậy sắc mặt tối đen, bước chân chỉ vào ở giữa, chính là gãy trở về, song tay nắm lấy Ngưu Già Thiên góc, chính là tư đánh ở cùng nhau. "Lão Ngưu, xem ra bản thiếu không đánh ngươi, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết cái gì gọi là trưởng thành." "Hừ, chỉ cần ngươi không sử dụng Chu Thần Bút cùng chúng sinh thiết cát, Ngưu gia cho dù để ngươi vạn chiêu lại có làm sao?" Khiêu vũ. Bạch, phanh phanh, theo Vương Khai lấy ra Chu Thần Bút vạch một cái, tại linh lực trưởng khống dưới, cái kia Ngưu Già Thiên lập tức vó múa chân đạo nhảy nhót. "Hỗn trướng, Vương tiểu tử, Ngưu gia cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức thu tay lại. Không phải vậy Ngưu gia cần phải đến thật." Ngưu Già Thiên tức giận không thôi quát lớn nói, mà ở âm thầm lại là vội vàng truyền âm cầu xin tha thứ nói: "Vương tiểu tử, đừng như vậy, tại Ngưu gia đồ đệ kia trước mặt, cho Ngưu gia lưu chút mặt mũi. Ngưu gia nguyện ý dùng một loại thượng cổ đan phương trao đổi." "Trăm loại?" Vương Khai híp hai mắt cười lạnh truyền âm nói: "Nhiều nhất 10 loại, không thể nhiều. Ngưu gia phong ấn chưa từng giải khai, không thể nói ra như vậy nhiều thượng cổ đan phương." Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Úng Thanh truyền âm nói. Vương Khai nghe vậy nhún vai, lập tức chỉ vào Chu Thần Bút họa ra một cái giải chữ. Đợi đến cái kia Ngưu Già Thiên khôi phục tự do, thì là nhạt nhiên cười nói: "Lão Ngưu, người ta đều là huynh đệ, làm thật chẳng phải là quá mức? Ba ba, Ngưu Già Thiên cực kỳ khinh thường đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Hừ lạnh nói, tính tiểu tử ngươi thức thời. Lần sau như còn dám tại Ngưu Gia bất kính, Ngưu Gia tất nhiên muốn hung hăng trừng trị ngươi một phen. Đối với cái này, Vương Khai thì là tùy ý nhún vai, cũng không sủa bậy, đã chỗ tốt đã được đến. Về phần ai lợi hại ai không lợi hại, cùng hướng sắc mặt vấn đề, đều bất quá là phù vân thôi. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.